Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487, chương 488. Chuyện xảy ra, ngươi là, nhìn xem ngoài cửa cái này nữ nhân xa lạ. Chu Nặc Mẫn sửng sốt một chút, có chút nghi ngờ hỏi. Xác thực, tại khách sạn cổng nhìn thấy một người xa lạ rất khó được xử lý, ta muốn tìm Lương Đức Hoàng. Hắn ở chỗ này sao? Nghe được Chu Nặc Mẫn, nữ nhân này dồn dập nói ra. Nghe được thanh âm này, ngồi ở trên ghế salon Lương Đức Hoàng trước sửng sốt một chút. Sau đó trong trí nhớ một nữ nhân xuất hiện ở trong đầu của hắn ở trong. Để cho nàng đi vào a. Đối cổng Chu Nặc Mẫn nói một lần. Chu Nặc Mẫn liền chủ không động không nhường mở. Mà người này cũng bước nhanh đi tới phòng không ở giữa ở trong. Không nghĩ tới, người quà cũng thực không tồi đâu. Bất quá cái tiểu muội muội này trưởng thành a. Đi vào phòng không ở giữa bên trong, nữ nhân này đối Lương Đức Hoàng lược có một ít mỏi như nói. Không nên hiểu lầm, vị này là đồ đệ của ta. Đã xảy ra chuyện gì a? Nhìn xem Trác Tử Du, Lương Đức Hoàng lông mày nhíu lại, hơi nghi hoặc một chút nói. Nói thật, đối với Tiết Nghĩ cùng Trác Tử Du hai người kia, Lương Đức Hoàng đối Tiết Nghĩ cảm quan muốn tốt hơn nhiều. Trác Tử Du 25 cảm quan A1. Đi, dù là hắn nhìn qua toàn thân của nàng, cũng không có chuyện gì để nói. Cảm giác không cảm giác đúng là phải kém một chút. Dạng này tính cách cũng không phải là hắn đồ ăn. Thật xin lỗi, ta có một ít không kiểm soát. Nghĩ tỷ xảy ra chuyện. Thấy được Lương Đức Hoàng mặt không bên trên cái kia lược có một ít bất mãn thần sắc. Trác Tử Du trong nháy mắt liền phục nhuyễn. Mặc dù Lương Đức Hoàng đối Trác Tử Du cảm quan cũng không phải là quá tốt. Nhưng Trác Tử Du bên trong không tâm. Kỳ thật đối Lương Đức Hoàng cảm quan là rất cường liệt. Trác Tử Du vì sao như vậy khăng khăng một mực đi theo Tiết Nghĩ? Đó là bởi vì là Tiết Nghĩ đã cứu nàng một mạng. Mà Lương Đức Hoàng đã cứu nàng hai cái mạng. Lại thêm Lương Đức Hoàng cũng không có thừa cơ ăn nàng đậu hũ. Cái này khiến nàng đối Lương Đức Hoàng cảm quan vô cùng tốt. Vừa mới nhìn đến Chu Nặc Mẫn nàng chỉ là có chút ăn dấm thôi. Bất quá xem xét Lương Đức Hoàng dường như phải có điều bất mãn. Nàng liền lập tức đem lời xoay chuyển trở về. Nàng chỉ là có chút ngạo kiều. Cũng không phải là thật hỏng. Tiết Nghĩ, nghe được Trác Tử Du, Lương Đức Hoàng ký ức chỗ sâu. Về tới cái kia không cái ban đêm. Cái kia không cái hắn khuyên Tiết Nghĩ không muốn trở về đêm vãn. Là, ngày đó ta cùng Tiết Nghĩ sau khi rời đi, quay trở về tổ chức. Sau đó nghĩ tỷ liền tìm một cái cơ hội đem ta điều đến công việc bên ngoài. Hôm qua ban đêm, nghĩ tỷ cho tín hiệu của ta đèn phát sáng lên. Nghĩ tỷ nói qua, nếu như đèn tín hiệu sáng lên, vậy liền gọi ta đi mau. Ta biết. Nghĩ tỷ khẳng định xảy ra chuyện, ta có thể cầu cứu người. Chỉ có ngươi, bước nhanh đi tới Lương Đức Hoàng trước mặt. Trác Tử Du vừa nói, một bên lấy ra cái kia không cái còn đang lóe tín hiệu cúc áo. Nhận lấy cái này mai cúc áo, Lương Đức Hoàng đối Trác Tử Du cảm quan đến là đã khá nhiều. Tối thiểu nữ nhân này là giảng nghĩa khí, là biết báo ân. Bất quá đối phương có khả năng dễ dàng như vậy để cái tín hiệu này phát ra tới a. Hắn đến là không lo lắng Trác Tử Du lừa hắn. Bất quá hắn bao nhiêu là có một ít ngoài ý muốn. Porygon, tìm tới tín hiệu nguyên. Do dự một chút, Trác Tử Du cùng Chu Nặc Mẫn có thể nói đô không coi là người ngoài. Cho nên hắn xoắn suýt dưới về sau, quyết định lộ ra một chút át chủ bài. Theo Porygon xuất hiện, hai người đô sửng sốt một chút, bởi vì các nàng không có gặp một qua loại này Pokemon. Mà sau đó con này Pokemon động tác, càng là ngoài dự liệu của các nàng bên ngoài, bởi vì là con này Pokemon vậy mà trống rỗng hóa là một đạo dòng số liệu. biến mất tại viên này cúc áo bên trên. Lương Đức Hoàng biết, đây là nó thông qua tín hiệu đi tìm Phát Xạ Nguyên. Không kinh ngạc hơn, đây cũng là ta Pokemon. Cụ thể tác dụng a, liền không nói cho các ngươi biết. Bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, không thể gặp một qua nó. Hiểu chưa? Lương Đức Hoàng biết là sẽ xuất hiện kết quả như vậy. Nhưng hai người này nhưng không biết. Nhìn xem Porygon biến mất, họ là có một ít che. Nhìn xem hai người này dáng vẻ, Lương Đức Hoàng rất bình thản nói. A, chúng ta biết, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng hai người vẫn gật đầu. Mà chắc Tử Du đối lần này có thể cứu ra Tiết Nghĩ nắm chắc lại lớn một chút. Đúng, ngươi là làm sao tìm được ta? Tại Porygon tìm kiếm tín hiệu nguyên thời điểm, Lương Đức Hoàng lại có chút ngoài ý muốn nhìn xem chắc Tử Du. Có chút nghi ngờ hỏi, ta là tìm Lâm Tam thiếu gia. Hắn nói cho ta biết ngươi ở chỗ này, sau đó đến sân khấu. Ta liền nói ta là bạn gái của ngươi. Sân khấu một cái tiểu hòa tử liền giúp ta tìm được ngươi phòng không ở giữa. Nghe được Lương Đức Hoàng, chắc Tử Du đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó có chút lúng túng nói. Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng nàng cũng không có lừa gạt Lương Đức Hoàng ý tứ. Nghe được nàng giảng, Lương Đức Hoàng há to miệng, tìm Lâm gia Tam thiếu gia. Cái kia không cái bởi vì chính mình bị đánh gãy chân thằng xui xẻo. Tốt a, hắn chú ý mình cũng là có nguyên nhân. Đồng thời nhìn một chút Trác Tử Du mặt, vừa rồi còn chưa phát hiện, Trác Tử Du hiện tại trạng thái hẳn là thật không tốt. Nàng hẳn là đi suốt đêm tới. Mặt không bên trên mắt quầng thâm có chút nặng, với lại trong ánh mắt có chút tơ máu, trắng nõn mặt không bên trên cũng không có vẽ trang vết tích, lộ vẻ có chút tái nhợt. Nhìn xem bộ dáng của nàng, Lương Đức Hoàng đối nàng cảm quan đến là lại tăng thêm mấy phần. Trọng tình trọng nghĩa là rất trọng yếu, chí ít Lương Đức Hoàng là cho là như vậy. Tăng thêm điện thoại của ta đi. Tỉnh lại tìm không thấy ta. Nhìn xem Trác Tử Du cái kia lúng túng bộ dáng, Lương Đức Hoàng há to miệng, sau đó đưa di động đưa tới. Trác Tử Du nhận lấy điện thoại về sau, lập tức cho mình 563 điện thoại gọi một cú điện thoại. Điện thoại vang không lên, nàng xác định về sau, cố ý cho Lương Đức Hoàng trong điện thoại di động tích chữ tên của mình. Trác Tử Du. Mà nàng bên kia thì còn cất một chữ Hoàng, có chút đỏ mặt nhìn xem Lương Đức Hoàng. Trác Tử Du đưa di động trả trở về. Bất quá lúc này Lương Đức Hoàng nhưng không có cái gì lòng dạ thanh thản đi quản vấn đề của nàng. Bởi vì là Porygon đã trở về. Tìm được a, nhìn xem Porygon, Lương Đức Hoàng lập tức hỏi. Nghe được Lương Đức Hoàng, Porygon cũng nhẹ gật đầu. Sau đó hóa làm một đạo số liệu, tiến vào Lương Đức Hoàng điện thoại bên trong, sau đó trực tiếp mở ra hướng dẫn. Tại hướng dẫn phía trên, một cái điểm đỏ đã ra khỏi Thái Nguyên thành phố, đang hướng về phía nam thật nhanh tiến lên ở trong. Đây là đường cao tốc. Vậy bọn hắn muốn đi đâu đâu? Nhìn lấy trên bản đồ chỗ biểu thị vị trí, Lương Đức Hoàng lông mày nhíu lại. Bởi vì hắn đúng là không biết những người này muốn đi chỗ nào. Tìm tới nghĩ tỉ vị trí. Bọn hắn đây là muốn đem nàng đưa hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.